Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31, chương 31 Bạch Duẫn Dương hiện tại phi thường muốn che mặt. Biết linh lực dao động là ngọc bội phát ra mà phi tu sĩ. Bạch Duẫn Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, bái lúc trước những cái đó tới khung sơn quấy rối tu sĩ ban tặng. Hắn một chút cũng không thích bọn họ. Đến nỗi những người này khốn cảnh hắn lựa chọn làm như không thấy. Đang muốn rời đi nơi này, trước mắt đột nhiên quát lên một trận gió. Một con hình thể lược đại tiểu gấu trúc bóng dáng chợt lóe xuất hiện ở trước mặt hắn. Quen thuộc khí vị, quen thuộc ánh mắt, là lúc trước kia chỉ lựa chọn một mình lưu lại kia chỉ tiểu gấu trúc. Bạch Duẫn Dương kinh hỉ vạn phần, nó không chết, chỉ là ngây người công phu. Mao đoàn tử đã bị tiểu gấu trúc ngậm sau cổ từ lùm cây túm ra tới. Đối mặt này đó dị năng giả nhìn qua tầm mắt, báo tuyết ấu tể tuy rằng trong lòng có một vạn dê đầu đàn đà chạy như điên mà qua. Nhưng ở mọi người xem ra, hắn chỉ là bình tĩnh mà liếm liếm móng vuốt, tùy ý tiểu gấu trúc ngậm mơ siêu, đây là, cái gì, có người lẩm bẩm nói, hồ ly, không. Không rất giống, nhưng thật ra có điểm giống báo tuyết. Nhưng là nhan sắc không đúng. Này chỉ là màu ngân bạch treo ở giữa không trung Mao đoàn tử run run chòm râu. Đối với những người khác nghi hoặc đã sớm tập mãi thành thói quen. Thẩm Dục thật sâu mà nhìn liếc mắt một cái tiểu gấu trúc. Biết chính mình tưởng sai rồi. Này chỉ tiểu gấu trúc không phải hướng về phía Thẩm Mộ Hàm tới. Mà là nó trong miệng cái kia hư hư thực thực báo tuyết tiểu tể tử. Ma cầu, người muốn tìm chính là nó. Thẩm Dục tiến lên một bước, tính toán nhìn xem cái này tiểu gia hỏa rốt cuộc là cái gì. Chính là tiểu gấu trúc kế tiếp động tác làm hắn giật mình không thôi. Đối mặt Thẩm Dục duỗi lại đây tay, tiểu gấu trúc ngậm Mao đoàn tử lui về phía sau một bước. Màu nâu trong ánh mắt toàn là cảnh giác. Như vậy quan tâm sao? Như vậy, này chỉ ấu tể hẳn là cùng lúc trước nhà xưởng dị biến có quan hệ. Nghĩ đến đây, Thẩm Dục hơi hơi mỉm cười, liền nhìn Bạch Duẫn Dương ánh mắt cũng mang lên hai phần tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Báo tuyết ấu tể bị trước mắt cái này dị năng giả cười. Trên người lông tơ đều tạc đi lên, phản xạ có điều kiện mà muốn huy móng vuốt. Bạch Duẫn Dương phế đi thật lớn kính nhi mới miễn cưỡng áp chế chính mình trong lòng bốc lên lên. Hàn ý, cũng không biết phía sau cái đuôi sớm đã vi phạm tâm ý tạc lên. Cứ thế càng thêm xóa tung, không có việc gì đi. Trong đầu đột nhiên truyền vào một cái hơi mang lãnh đạm nữ âm. Giống như vào đông một chậu nước đá đông lạnh tỉnh hắn hỗn loạn suy nghĩ. Bạch Duẫn Dương sửng sốt. Theo bản năng ngẩng đầu đánh giá trước mắt nam nhân, người này, là nữ, không không không, có hầu kết, Bạch Duẫn Dương còn không có nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Tiểu gấu trúc liền thật cẩn thận mà đem hắn buông, đồng thời thanh âm kia lại lần nữa dò hỏi, có hay không sự, nguyên lai là tiểu gấu trúc, Mao đoàn tử chớp chớp mắt, lắc đầu, để sát vào cẩn thận người, không có việc gì, người như thế nào ở chỗ này. Nghĩ đến mà thế bên trong dị năng giả thích bắt giữ biến dị động vật tăng cường sức chiến đấu sự. Tình, Mao đoàn tử đề cao âm điệu, có người cưỡng bách người vì hắn bán mạng. Là ai? Nói ra, chụp chết hắn, tiểu gấu trúc chòm râu run rẩy vài cái. Hận sắt không thành thép liếc Mao đoàn tử liếc mắt một cái. Không có, ta thực hảo, đến nỗi chuyện khác, nó tưởng không nói nhiều. Ấu tể nên vô tâm không phổi lớn lên mới đúng. Những cái đó sự tình nó sẽ xử lý. Trên người tuy rằng còn có nhàn nhạt dược vị, nhưng kia cổ gai mũi mùi máu tươi đã biến mất. Xem tiểu gấu trúc tinh thần trạng thái. Cũng không tệ lắm, nói vậy trong khoảng thời gian này quá rất khá. Bạch Duẫn Dương nhắc tới tâm thoáng buông. Người có thể nói, cũng đúng, thành phố S có gần trăm cái bạch bàn mảnh nhỏ. Tiểu gấu trúc bởi vậy đạt được kỳ ngộ cũng nói được không? Thẩm Dục ở một bên nhàn nhạt mà nhìn hai chỉ động vật. Hàn Tử Dương đi tới ngồi xổm hắn bên người. Sờ sờ cằm, không tồi a, này chỉ tiểu gấu trúc giỏi quá. còn sẽ cho ngươi bắt mặt khác động vật nghe được lời này. Tiểu gấu trúc nhe răng, móng vuốt toát ra một tia ánh lửa. Hàn Tử Dương liên tục lui về phía sau. Hảo hảo hảo, ta nói sai lời nói. Đừng nóng giận a. Thẩm Dục đứng lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn ngồi xổm ngồi Bạch Duẫn Dương. Dưỡng một cái đã đủ phiền toái. Này chỉ ta không cần, không cần. Mao Đoàn Tử đen mặt, rất ít có người nhìn thấy hắn lúc sau nói không cần. Người này có phải hay không có Mao? Từ từ, hắn có nói qua đi theo cùng nhau đi sao? Bạch Duẫn Dương gầm nhẹ một tiếng, tiến lên một bước nhanh chóng huy chảo. Xoạt, Thẩm Dục muốn tránh đã không còn kịp rồi. Nhìn ống quần ba đạo trào ngân, còn có Hàn Tử Dương nhẫn cười biểu tình. Hắn hít sâu một hơi, vẫn là không có nhịn xuống. Cong lưng, bang, tiểu gấu trúc cái đuôi vừa kéo, mở ra Thẩm Dục duỗi hướng Bạch Duẫn Dương sau cổ tay. Đem Mao Đoàn Tử hộ ở sau người. Ha ha ha ha ha ha ha, lúc này, Hàn Tử Dương là thật sự nhịn không được, cất tiếng cười to, cười thở hổn hển. Thẩm tiên sinh, người chiến sủng muốn đi theo khác ra hỏa chạy, hắn đã nhìn ra. Thẩm Dục lạnh lạnh mà nhìn chăm chú vào khuỷu tay quẹo ra ngoài tiểu gấu trúc. Nhẫn nại tính tình giải thích, nó hẳn là báo tuyết đi, ta dưỡng không sống nó. Nếu thật là vì nó hảo, khiến cho nó rời đi nơi này đi khu cao nguyên, không cần người khác dưỡng. Nó có thể chính mình dưỡng. Tiểu gấu trúc lãnh đạm nhìn chăm chú vào đem nó cứu trở về tới nam nhân. Trong mắt không có chút nào cảm xúc, cũng không cho rằng người nam nhân này có thể quấy nhiễu quyết định của chính mình. Nó sở dĩ lưu tại thành phố là bởi vì nhà xưởng những cái đó dị năng giả có một bộ phận còn sống. Báo thù là rất quan trọng, nhưng nàng càng coi trọng cái này ấu tể an toàn. Tiểu gấu trúc không biết lúc trước bị Thanh Trạch mang đi ấu tể vì cái gì lại ở chỗ này. Là cùng đại gia đi rời ra, vẫn là bị vứt bỏ, mặc kệ là bởi vì cái gì. Báo tuyết ấu tể an toàn đệ nhất, ở không có tìm được thành niên biến dị động vật nguyện ý chiếu cố ấu tể phía trước. Tiểu gấu trúc sẽ không làm hắn rời đi chính mình tầm mắt. Sau khi thương thế lành thân hình dần dần chướng đại, tiểu gấu trúc cúi đầu. Hoàn toàn là một bộ người nói người ta làm ta thái độ. Trong mắt đều mau dính ở báo tuyết ấu tể trên người. Ngay cả ấu tể nghiêng đầu tò mò nhìn cuồng bạo công dương. Tiểu gấu trúc cũng sẽ hướng Hàn Tử Dương nhe răng gầm nhẹ. Ý bảo hắn đừng chặn đường. Đoàn trưởng, ngươi lại đây một chút. Thẩm đội trưởng có việc muốn cùng ngài thương lượng. Hàn Tử Dương quay đầu lại. Lập tức liền tới, lúc gần đi. Hắn vỗ vỗ Thẩm Dục bả vai. Cười như không cười khuyên nhủ. Xem ra ngươi nếu là không đem này chỉ tiểu gia hỏa mang về. Ma cầu nói không chừng liền sẽ đi theo cùng nhau chạy. Thẩm Dục cảm thấy Hàn Tử Dương nói rất đúng. Chỉ là, hắn cúi đầu, vừa vặn thấy báo tuyết ấu tể hướng hắn nhe răng. Không nghĩ phải làm sao bây giờ. Hảo đi, nếu ma cầu thích, vậy mang về đi. Thẩm Dục thỏa hiệp, hắn có nói qua muốn đi theo cùng nhau trở về sao? Bạch Duẫn Dương hừ lạnh một tiếng, quay đầu liền đi. Hoàn toàn không xem cái kia tự quyết định bệnh tâm thần. Mà tiểu gấu trúc thấy báo tuyết ấu tể đứng lên hướng lùm cây toàn đi. Vội vàng đuổi kịp, Thẩm Dục sửng sốt, theo bản năng duỗi tay. Ma cầu, ngươi đi đâu? Nhưng mà tiểu gấu trúc chỉ cho hắn một cái bóng dáng. Phía sau truyền đến nữ nhân cười lạnh, xem ra nó phi thường ghét bỏ ngươi. Ngươi không nổi liền cho ta đi, không đợi Thẩm Dục ngăn lại. Vệ hướng lan giơ súng lên, khấu hạ cò súng, Bạch Duẫn Dương nghe được tiếng súng sau không có quay đầu lại. Chỉ là ở sau người dựng nên một đạo tường băng, mà tiểu gấu trúc, xem vệ hướng lan ánh mắt giống như là đang xem một cái người chết. Thân ảnh chợt lóe, đi vào nữ nhân bên người, hung hăng huy chảo, a a a a a a. Vệ hướng lan che lại đổ máu cẳng chân, thê lương kêu to. Thẩm đại ca, giúp ta giết chết cái này tiểu súc sinh, nó đem ta chân chảo bị thương. Bạch Duẫn Dương quay đầu lại liền thấy tiểu gấu trúc trong mắt vẫn chưa tiêu tán lệ khí, đứng ở nơi đó hơi hơi đè thấp thân mình, phảng phất chuẩn bị xé nát nữ nhân bộ dáng làm hắn sửng sốt. Vội vàng chạy về tới, Thẩm Mộ Hàm miệng vết thương mới vừa băng bó hảo liền nghe được Vệ Hướng Lan ở giống to kêu to. Cứ việc trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, nhưng vẫn là đứng dậy đi xem xét tình huống. Làm sao vậy? Chỉ có Thẩm Dục có thể nghe ra lời nói thật sâu mà không kiên nhẫn. Vệ Hướng Lan chỉ vào tiểu gấu trúc còn ở cuồng loạn kêu to. Nó chảo thương ta, Thẩm đại ca, giúp ta giết chết nó. Thẩm Mộ Hàm khó xử mà nhìn Thẩm Dục, vẫn luôn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hai chỉ tiểu động vật Thẩm Dục rốt cuộc nhìn thoáng qua. Vệ Hướng Lan, nhàn nhạt nói, căn cứ có quy định, không được đối những người khác chiến sủng ra tay. Vệ tiểu thư chẳng lẽ đã quên sao? Vệ Hướng Lan đôi mắt như là tôi đầu, ta biết tiểu gấu trúc là của ngươi, cũng không có đối nó ra tay. Mục tiêu của ta là kia chỉ tiểu tể tử mà thôi. Tiểu gấu trúc ngược lại chào bị thương ta, này bút chướng nên như thế nào tính? Thẩm Dục hơi hơi mỉm cười nhẹ giọng hỏi, nó là ta tiểu gấu trúc bắt được, lý nên cũng là của ta, nhưng ngươi vừa mới nói không cần. Cho nên ta mới ra tay, ai nói ta không cần? Thẩm Dục nghiêng đầu, hơi mỏng môi gợi lên, hình thành một cái đẹp độ cung, chỉ là hù dọa nó. Làm nó nghe lời một chút, ngươi là cố ý. Vệ Hướng Lan khí ngón tay run rẩy, hận không thể nhào lên đi hung hăng thọc Thẩm Dục một đao. Thẩm Mộ Hàm miễn cưỡng gợi lên tươi cười. A Dục, Hướng Lan nàng không phải cố ý, thấy Vệ Hướng Lan lông mày một dựng con tưởng tranh luận. Thẩm Mộ Hàm vội vàng nói, Hướng Lan, chúng ta trở về băng bó một chút. Miễn cho về sau lưu lại vết sẹo, đồng thời để sát vào nữ nhân bên tai. Làm lơ lặng lẽ bò lên tới đỏ ửng, nhẹ giọng nói, việc này là ngươi có hại. Nếu truyền tới thành phố, những cái đó đối vệ bá phụ bất mãn người lại nên làm văn. Vệ Hướng Lan trên mặt giữ tợn biểu tình. Một đốn, hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Dục liếc mắt một cái. Xoay người rời đi, Thẩm Mộ Hàm xấu hổ cười. Vội vàng theo sau, Bạch Duẫn Dương mắt lạnh nhìn mấy người giao phong, thấy kia hai người ồn ào người rời đi, mới thu hồi hơi hơi lộ ra móng vuốt, người muốn đi đâu? Tiểu gấu trúc đã sớm gặp qua mấy người chi gian dương cung bạt kiếm căng chặt không khí. Cho nên thấy nhiều không trách, nhưng thật ra đối báo tuyết ấu tể tính toán rất tò mò. Đi thành phố, nhìn đến ngươi quá đến không tồi ta liền an tâm rồi. Ta đi rồi, Bạch Duẫn Dương bắt đầu còn muốn dính thượng một người làm hắn mang chính mình tiến vào thành phố. Nhưng là vừa rồi kia một màn làm hắn cảm thấy vẫn là chính mình đơn độc hành động tương đối thanh. Tĩnh, Thẩm Dục lần này có chuẩn bị, vòng khai tiểu gấu trúc cái đuôi nhéo báo tuyết ấu tể sau cổ. Thanh âm nhu hòa lại quỷ dị âm lãnh, người muốn đi đâu, tiểu gấu trúc lần này không có dị nghị. Tùy ý Thẩm Dục nhéo mao đoàn tử, nếu ấu tể khăng khăng muốn đi vào thành thị, vẫn là ở nó mí mắt phía dưới tương đối an toàn. Có chuyện gì nó cũng có thể bảo vệ ấu tể, đi theo ta cũng có thể tiến vào thành phố. So ngươi hạt sờ loạn đâm mạnh hơn nhiều, thành phố thực loạn, quá nguy hiểm mơ siêu, Bạch Duẫn Dương tưởng tượng cảm thấy cũng đúng. Đi theo tiểu gấu trúc còn có thể nhìn xem người này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Người này trên người không phối hợp cảm làm hắn có chút để ý. Nếu hắn cùng nhà xưởng dị năng giả giống nhau nói, màu xanh thảm đáy mắt chợt lóe rồi biến mất hung quang. Làm Bạch Duẫn Dương trên người mang theo một chút tàn khốc ý vị. Thẩm tiên sinh, có thể đi rồi, Hàn Tử Dương ở nơi xa nói. Thẩm Dục theo tiếng. Trong tay dẫn theo an an tĩnh tĩnh đương quải sức báo tuyết ấu tể. Bên chân đi theo vui sướng hất đuôi tiểu gấu trúc, trở lại trong xe, chờ tất cả mọi người thu thập thứ tốt, hai cái đoàn xe nhập vào một liệt tạm thời hợp tác. Thong thả hướng thành phố chạy tới, trên đường, lái xe Hàn Tử Dương thu hồi trên mặt cợt nhà bộ dáng nói. Vừa mới Thẩm Mộ Hàm quanh co lòng vòng hỏi thăm chúng ta hai cái là cái gì quan hệ. Ta nói là thuê ngươi cho ta chỉ lộ, xuyên thấu qua kính chiếu hậu. có thể thấy mặt sau Thẩm Mộ Hàm tàn phá xe, đi theo như vậy khẩn, không biết còn tưởng rằng bọn họ là cùng cái thế lực. Thẩm Dục châm biếm, sau đó đâu, hắn còn nói cái gì? Người thật đúng là hiểu biết hắn, Hàn Tử Dương thổi cái huýt sáo. Sau đó hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói ngươi tính cách tương đối nội hướng, làm ta nhiều chiều ứng ngươi, làm sai cái gì cũng nhiều hơn đảm đương. Suy, thật đúng là đem chính mình đương đại ca, bên trong xe độ ấm cấp tốc giảm xuống. Nháy mắt từ xuân về hoa nở chuyển hóa vì lẫm đông hàn đê mơ siêu Bạch Duẫn Dương nhìn thấy Thẩm Dục. Hỉ nộ vô thường bộ dáng, âm thầm đề cao cảnh giác. Cấp trước mắt cái này thần kinh hề hề nam nhân đánh cái đại đại xoa. Đồng thời trong lòng bắt đầu muốn không cần đi thời điểm đem tiểu gấu trúc cũng bắt cóc. Nhưng thật ra tiểu gấu trúc, đối với Thẩm Dục trở mặt vô tình bộ dáng tập mãi thành thói quen. Vươn móng vuốt đè lại ấu tể nhìn đông nhìn tây đầu. Tiếp tục giúp hắn xử lý da lông, rửa sạch da lông thượng cho bụi. Hàn Tử Dương âm thầm kêu khổ. Hắn nhất thời đắc ý vênh váo, như thế nào liền đã quên Thẩm Dục phi thường chán ghét người khác lấy Thẩm Mộ Hàm thân phận nói sự. Thật cẩn thận mà nhìn xem kính chiếu hậu, Thẩm Dục không buồn không vui mặt vô biểu tình bộ dáng làm hắn cả kinh. Tay run lên xe bắt đầu đại biên độ đảo quanh, khai ổn một chút Thẩm Dục thu hồi tầm mắt, bắt đầu đánh giá báo tuyết ấu tể. Hàn Tử Dương thở phào nhẹ nhõm. Sát sát trên trán mồ hôi lạnh chuyên tâm lái xe, Bạch Duẫn Dương ngẩng lên đầu, cùng Thẩm Dục mắt to trừng mắt nhỏ, ở hắn chăm chú nhìn chung, Mao Đoàn Tử không chỉ có không sợ, ngược lại nhe răng trợn mắt khiêu khích, này khiến cho Thẩm Dục hứng thú, vươn tay tưởng đem ấu tể nhắc tới tới, lại bị tiểu gấu trúc dùng sức đè lại động sợ không được. Thẩm Dục vô ngữ cứng họng. Lần đầu tiên sinh ra, này đến tột cùng có phải hay không đời trước kia một con tiểu gấu trúc? Nghi vấn, liền ở mấy người các hoài tâm sự các có cân nhắc dưới tình huống. Đoàn xe tiến vào thành phố S bên cạnh, mọi người xuống xe tiếp thu kiểm tra. Tiểu gấu trúc ý bảo Bạch Duẫn Dương xuống xe, ở dị năng giả nhìn chăm chú tiếp theo xuất phát chạy đến hàng phía trước tiếp thu kiểm tra. Đã sớm cùng Hàn Tử Dương hỗn tục kiểm tra người cười nói. Ô, lại nhiều một con A Hàn đội trưởng. Vận khí không tồi, hành, các ngươi không có gì vấn đề lớn. Ở một bên trong viện chờ thượng 5 giờ là đến nơi, Hàn Tử Dương sờ sờ cái mũi. Cảm giác phía sau lưng có điểm lạnh, thấy Thẩm Mộ Hàm cũng tưởng cùng lại đây vội vàng nói. Đúng rồi, bọn họ là ta ở trên đường cứu. Có chỉ cuồng bạo động vật quấn lên bọn họ, cuối cùng xem bọn hắn thương đến nơi nào không có kiểm tra người nguyên bản không cho là đúng. Nhưng là nhìn thấy kia đội người có viện nghiên cứu vệ quang nữ nhi. Vội vàng chạy chậm tiến lên, Thẩm Dục cho Hàn Tử Dương một cái làm tốt làm ánh mắt. Chờ tiến vào tiểu viện, đại môn một quan, Hàn Tử Dương lập tức hét lên, tiểu vương, chạy nhanh nấu cơm. Không thể làm Thẩm tiên sinh bị đói, Bạch Duẫn Dương bĩu môi. Đối với Hàn Tử Dương lời nói một chữ cũng không tin. Vừa mới ở trong xe Hàn Tử Dương đối Thẩm Dục cái loại này sợ hãi chính là phát ra từ nội tâm chung. Hai người quan hệ tuyệt đối không giống biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Bất quá này không liên quan chuyện của hắn. Bạch Duẫn Dương vẫy vẫy cái đuôi, tính toán rời đi. Tiểu gấu trúc lập tức nhèo hắn cái đuôi, lạnh giọng dò hỏi, đi đâu? Bạch Duẫn Dương cười mỉa, đi ra ngoài nhìn xe mơ siêu tiểu gấu trúc không dao động. Ở chỗ này chờ đợi 5 giờ là vì phòng ngừa phát sinh thi biến. Không cần chạy loạn, màu nâu trong mắt tràn ngập bình tĩnh cùng lo lắng. Tại đây loại dưới ánh mắt Bạch Duẫn Dương cảm thấy chính mình móng vuốt giống sinh căn giống nhau. Động nhất động đều thực khó khăn, liền ở Bạch Duẫn Dương cùng tiểu gấu trúc rằng có thời điểm. Từ sân trong phòng bếp đột nhiên truyền ra một trận bá đạo mùi hương. Tốt, ta không đi rồi, người buông ra móng vuốt, Mao Đoàn Tử một giây sửa miệng, tiểu gấu trúc sửng sốt, như suy tư gì mà nhìn phòng bếp gật gật đầu, vương diệu trù nghệ đích xác thực hảo, ấu tể tựa hồ đều thực tham ăn a. Tiểu gấu trúc cảm thấy chính mình bắt được Mao Đoàn Tử nhược điểm mơ siêu thành phố S bên cạnh tiểu viện đều là mặt thế sau dựng. Mục đích chính là vì làm ra ngoài tiểu đội có cái ngắn ngủi nghỉ ngơi điểm. Cho nên phòng phòng bếp đầy đủ mọi thứ. Không bao lâu, Hàn Tử Dương thủ hạ dị năng giả liền bưng mâm lục tục đi ra. Thẩm Dục cùng Hàn Tử Dương mặt đối mặt mà ngồi. Mới vừa giơ lên chiếc đũa liền cảm thấy chính mình chân biên dán lên tới một cái nguồn nhiệt. Cúi đầu đột nhiên không kịp phòng ngừa đâm nhập một mảnh xanh thẳm bên trong. Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi hoàn hồn, xem nhẹ trong lòng không được tự nhiên, đạm đạm cười, muốn ăn, Bạch Duẫn Dương gật gật đầu, một chút cũng không sợ hai người phát hiện hắn thông tuệ. Ở sau giờ ngọ dương quang hạ, nam nhân ngồi ở trong viện, đối diện là xem náo nhiệt không chê sự đại bạn tốt kiêm thuộc hạ. Thân ở yên lặng mà trong viện, làm Thẩm Dục có loại trở lại mà thế trước ảo giác. Hắn kẹp lên một mảnh thịt dê, ở báo tuyết ấu tể nhìn chăm chú chung, bình tĩnh mà đem chiếc đũa đưa vào chính mình trong miệng. Bạch Duẫn Dương, có thể cào hắn sao? Có thể đi, liền cào một chút, báo tuyết ấu tể đôi mắt toát ra hồng quang, tiểu gấu trúc từ một khối to thịt tươi chung ngẩng đầu. Lẳng lặng mà nhìn một hồi, đi vào Thẩm Dục bên chân, không chờ nam nhân hỏi chuyện liền nhẹ nhàng nhảy lên cái bàn. Ở hai người nghi hoặc trong ánh mắt, cắn chứa đầy thịt dê mâm, nhảy xuống, đối Mao Đoàn Tử vẫy vẫy cái đuôi, ý bảo hắn đi theo chính mình đi. Bạch Duẫn Dương vui sướng mà theo sau, đối với Thẩm Dục lười đến lại xem một cái. Thẩm Dục, ở Hàn Tử Dương chợt bùng nổ cười to chung, nam nhân che lại cái trán hít sâu một hơi, cơ hồ có thể thấy về sau chính mình địa vị giảm xuống hình ảnh. Hết chương.